Thái tử Phi phá án như thần. Chương 65, thành tựu một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Duy Lễ và Quách Thị rõ ràng không ngờ đến chuyện này. Sắc mặt thoáng chút ngỡ ngàng. Họ biết tướng quân Ngũ thô lỗ và vô lễ, nhưng không ngờ lại vô lễ đến mức này. Trong số mọi người có mặt, chỉ có Tô Lưu Nguyệt vẫn giữ khuôn mặt bình thản, thậm chí còn nhẹ nhàng mỉm cười. Đáp, hồi bẩm tướng quân, tiểu nữ đã đến tuổi cập kê từ năm ngoái. Lông mày của Ngũ tướng quân càng nhíu chặt hơn, khuôn mặt càng thêm lạnh lùng. Ông ta gật đầu đáp lại với giọng điệu đầy thờ ơ. Vậy thì rất hân hạnh được gặp Tam tiểu thư hôm nay. Giọng điệu có thể nói là cực kỳ qua loa. Nói xong, ông ta quay sang Tô Duy Lễ và Quách Thị, nói, hôm nay phủ nhà có mỗi Tam tiểu thư sao? Ta nghe nói Lục tiểu thư nhà quý phủ hoạt bát, đáng yêu, và là viên ngọc quý của Tô huynh và phu nhân Quách. Hôm nay nàng không có mặt sao? Nói thật, ta đã nghe Lục tiểu thư thích ăn bánh hạch đào của Hoa Thúy Viên, nên mới đặc biệt mua đến đây. Nghe ông ta nhắc đến Tô Lưu Tuyết, Tô Duy Lễ và Quách Thị càng thêm sửng sốt. Sắc mặt Quách Thị thậm chí tái nhợt đi ngay lập tức. Tô Lưu Nguyệt khóe miệng khẽ giật, thấy mấy người này đã hoàn toàn bỏ qua mình. Cô cũng vui vẻ thản nhiên ngồi xem kịch. Tô Duy Lễ cố hít một hơi sâu để ổn định giọng nói. Tướng quân Ngũ, ý ngài, là gì? Tôi muốn nói gì sao? Ngũ tướng quân mặt thoáng biến sắc, hơi mất kiên nhẫn, nói, chẳng phải Tô huynh đã nói với ta vài ngày trước, rằng Tô huynh có ý định kết thân với ta, hỏi ta hôm nay có rảnh không để có thể giới thiệu các tiểu thư nhà huynh cho ta gặp mặt sao? Thực tình mà nói, để đáp lại lời mời của Tô huynh hôm nay, ta đã từ chối lời mời của Vương gia điện hạ, nhưng Tô huynh chỉ giới thiệu Tam tiểu thư cho ta. Tô Duy Lễ miệng mở to, trong chốc lát không biết phải nói gì. Ông ta thực sự đã nói điều này, nhưng ông ta muốn gả Tô Lưu Nguyệt đi chứ. Hơn nữa, Lưu Tuyết nhà ông ta chưa đến tuổi cập kê, người bình thường sẽ hiểu rằng con gái mà ông ta nhắc đến là ai. Còn Ngũ tướng quân này, lại dám đòi hỏi như vậy, một kẻ suốt ngày ăn chơi trác táng với những thói quen quái dị như hắn, làm sao dám mơ tưởng đến bảo bối Lưu Tuyết của ông ta. Ngũ tướng quân tuy không vui, nhưng nghĩ đến việc Tô gia có thể là gia đình tương lai của mình, ông ta cố nén cơn giận, lễ phép đáp, ta nói vậy không phải là vì không hài lòng với Tam tiểu thư. Tô huynh đừng hiểu lầm, thực tình, trước đó ta đi trên phố và gặp một thầy bói. Ông ta thật tài tình, nói đúng về số mệnh của vài người và cả những phiền não trong lòng họ. Nên ta cũng lên nhờ ông ta đoán một quẻ. Thầy bói không chỉ kể đúng về đời ta, mà còn bảo số mệnh của ta cho thấy sau hôn nhân sẽ gặp tai họa. Tai họa này rất nghiêm trọng, có thể đe dọa tính mạng của ta. Cách duy nhất để tránh tai họa là kết hôn với một thiếu nữ chưa đến tuổi cập kê và cưới nàng vào tháng thứ hai sau ngày cập kê của nàng. Tô Duy Lễ và Quách Thị nghe thấy lời nói của hắn mà sững sờ. Không ngờ Ngũ tướng quân nhắm tới Lưu Tuyết của họ chỉ vì lời tiên đoán của một thầy bói dởm. Tô Lưu Nguyệt lặng lẽ nghe và không thể không nhếch môi cười nhẹ. Thực ra, chi tiết này cũng khiến cô bất ngờ. Theo thông tin từ Tiết Văn Bách, Ngũ tướng quân cực kỳ tin vào những thứ mê tín dị đoan. Ngoài tính cách D, M, D, Ân và tàn bạo, ông ta còn nghiện cờ bạc. Mỗi lần đi đánh bạc đều phải nhờ người bói quẻ trước để xem vận may thế nào. Vậy nên cô và Tiết Văn Bách đã giăng một cái bẫy cho hắn. Và đúng như mong đợi, hắn đã tự nguyện chui vào. Thấy Tô Duy Lễ và Quách Thị vẫn đang ngỡ ngàng và không nói nên lời, Tô Lưu Nguyệt làm ra vẻ thấu hiểu, nhẹ nhàng nói, hóa ra là vậy, đúng là chuyện này nên cẩn trọng. Nếu là ta, chắc chắn ta cũng sẽ lo lắng. Nếu Ngũ tướng quân muốn gặp Lưu Tuyết muội muội thì cũng đơn giản thôi. ta nhớ Lưu Tuyết muội muội hôm nay. Lưu Tuyết muội muội hôm nay có việc ra ngoài rồi. Quách thị nhanh chóng cắt ngang lời Tô Lưu Nguyệt, với ánh mắt đầy ác ý và căm ghét, bà ta quay sang Ngũ tướng quân và cố gắng trấn tĩnh lại. Chúng tôi không biết chuyện này, nhưng trên đời nhiều kẻ lừa đảo lắm. Chuyện này liên quan đến tương lai của tướng quân. Sao tướng quân lại có thể dễ dàng tin vào một thầy bói vô danh? Ý của phu nhân là gì? Phu nhân đang cho rằng ta là một tên ngốc dễ bị lừa sao? Giọng Ngũ tướng quân đột nhiên trầm xuống, khuôn mặt ngay lập tức trở nên đáng sợ. Quách thị bị dọa đến mức mồ hôi lạnh chảy đầy. Không, không phải, sao tướng quân có thể nghĩ vậy? Tuy nhiên, Ngũ tướng quân vốn là kẻ nóng tính. Việc ông ta chuẩn bị sẵn tinh thần gặp người mà ông ta muốn nhưng lại bị từ chối đã khiến ông ta vô cùng tức giận. Hắn liền đập mạnh tay lên bàn, đứng dậy nói với giọng điệu đáng sợ. Nếu Lục tiểu thư không có nhà, ta cũng không cần phải ở lại lâu nữa. Lần sau, khi ta quay lại, hy vọng ta có cơ hội gặp được Lục tiểu thư. Đừng để Lục tiểu thư của quý phủ mỗi lần ta đến đều không có ở nhà. Nói xong, hắn, một tiếng đầy giận dữ và bước nhanh ra ngoài. Hai vợ chồng bàng hoàng nhìn nhau. Đột nhiên, Tô Duy Lễ như nhớ ra điều gì đó, vội vã đứng dậy đuổi theo. Chờ đã, Ngũ tướng quân, ta tiễn ngài ra ngoài. Thấy, quý khách, đã rời đi, Tô Lưu Nguyệt kín đáo thu lại nét cười. Quay sang Quách thị cúi đầu chào, nói nhẹ nhàng. Nếu không còn việc gì khác, con xin phép về. Đồ súc sinh, một tách trà nóng đột nhiên không có dấu hiệu nào, hướng thẳng vào Tô Lưu Nguyệt. Tô Lưu Nguyệt chỉ hơi nghiêng người, nhẹ nhàng né tránh, rồi liếc nhìn Quách thị với nụ cười lạnh. Mẫu thân bảo con đến gặp khách quý, con đã làm theo, bảo con ăn mặc tươm tất, con cũng đã làm, nhưng không ngờ vị khách quý mà mẫu thân muốn con gặp lại là Lưu Tuyết muội muội. Lời nói của cô đầy vẻ mỉa mai, sắc bén nhưng lại khiến Quách thị cảm thấy như bị lừa. Như thể chính cô ta mới là người bị gài bẫy. Quách thị tức đến mức mặt đỏ bừng. Ngươi còn dám nói, ngươi lấy đâu ra can đảm để nói về hành tung của Lưu Tuyết muội muội trước mặt một nam nhân xa lạ? Nếu Ngũ tướng quân thực sự chọn Lưu Tuyết muội muội thì sao? Tô Lưu Nguyệt như không hiểu, nghiêng đầu hỏi, chẳng phải mẫu thân nghĩ rằng Ngũ tướng quân anh dũng, tài giỏi, là một đấng phu quân tốt đẹp mà chỉ có thể gặp được một lần trong đời sao? Nếu bỏ lỡ một vị hôn phu tốt như vậy, tất nhiên con sẽ rất tiếc nuối. Nhưng nếu Lưu Tuyết muội muội và Ngũ tướng quân có thể kết thành một cuộc hôn nhân tốt đẹp, thì dù con có buồn lòng, con cũng sẽ gửi lời chúc phúc chân thành nhất của mình. Ngươi, Quách thị tức giận đến mức ngực phập phồng dữ dội, như thể sắp ngất đi. Tô Lưu Nguyệt dường như vẫn chưa làm Quách thị đủ tức giận. Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói, thay vì nổi giận với con, sao mẫu thân không nghĩ cách để làm sao giới thiệu Lưu Tuyết muội muội cho Ngũ tướng quân, để tạo nên một cuộc hôn nhân tốt đẹp? Nói xong, cô cúi đầu chào rồi thản nhiên rời đi. Đồ súc sinh, đồ súc sinh, lẽ ra ngay khi nhà họ Trịnh hủy hôn, ta nên lập tức gả con đi. Không cần biết con sẽ gả cho ai. Quách thị tức giận ngã người vào ghế, khiến các người hầu vội vã chạy tới. Người thì đưa nước, người thì vuốt ngực cho bà ta hạ hỏa. Không ai trong số họ còn để ý đến Tô Lưu Nguyệt nữa. Tô Lưu Nguyệt nhẹ nhàng dẫn theo Nhĩ Tư và Nhĩ An trở về phòng của mình. Vừa vào đến phòng, Nhĩ Tư không kìm được cười. Mặt cô đỏ bừng vì hạnh phúc. Nói, bộ dạng của phu nhân lúc nãy giống như bị ai đó xé toạc trái tim. Thật đáng đời, một cuộc hôn nhân tốt đẹp như vậy thì nên để lại cho bảo bối của bà ta. Nhị An lo lắng nói, hôm nay thật hả hê, nhưng thái độ của cô lúc nãy chắc chắn đã làm phu nhân nổi giận. Mặc dù phu nhân không thể ép cô nương gả cho Ngũ tướng quân, Nhưng nếu bà ta lại cố gắng sắp đặt chuyện hôn nhân của cô thì phải làm sao? Cách chương.